lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 540, 100% hoàn thành nhiệm vụ. Đa tạ sư phụ, Khí Linh đồng tử lần nữa dập đầu. Đâu ra đấy, cực kỳ cung kính, đứng lên đi, Đường Lạc nói rằng, đây là ngươi nhị sư huynh Chư Ngộ Năng, tứ sư đệ Ngao Ngọc Liệt, còn một người khác đại sư huynh Tôn Ngộ Không. Bất quá chúng ta còn không có tìm được hắn, về sau sẽ gặp nhau. Tam sư huynh, tam sư đệ, ba người phân biệt làm lễ. Ngao Ngọc Liệt còn vòng quanh Ngộ Tịnh đi rồi hai vòng, để đồng tử Ngộ Tịnh thoáng có chút khẩn trương. Hai người rất nhanh nói chuyện với nhau, cơ bản đều là Ngao Ngọc Liệt truyền thụ vị này tam sư huynh cơ bản tư thế. Đường Lạc đi đến một bên, sư phụ, Chư Bát Giới đi qua, Na Cha cũng trôi nổi tới đây, nhìn lấy Đường Lạc, nhưng không nói gì, bọn hắn đều đã nhìn ra. Đường Lạc trong chốc lát cảm xúc biến hóa, không cao hứng lắm, các ngươi nói, hắn là Ngộ Tịnh sao? Đường Lạc đột nhiên hỏi nói, chẳng lẽ không đúng sao? Chư Bát Giới có chút kỳ quái, xa Ngộ Tịnh hóa thành Lưu Ly Tịnh Y, một điểm chân linh chuyển thế Khí Linh trọng sinh, chính là xa Ngộ Tịnh A, đơn giản không có kiếp trước chỉ nhớ mà thôi. Nhưng nhìn hắn mờ mịt bên trong mang theo một tia thân cận bộ dáng, hiển nhiên không có đem Chư Bát Giới bọn hắn, Đường Lạc thân là chủ nhân không tính, xem như người xa lạ, nói không chừng về sau còn có thể nhớ tới kiếp trước đủ loại. Cùng Hao Thiên Khuyển tình huống không sai biệt lắm, Chư Bát Giới nhìn rồi nằm ngoài một bên Hao Thiên Khuyển, đã sâu đến Tiểu Bạch Long chân truyền. Thời khắc mấu chốt làm đến chạy nhanh, chạy xa, tuyệt đối không cản trở, không cho Đường Lạc bọn hắn chiến đấu lưu lại bất kỳ nỗi lo về sau. Chiến đấu qua sau liền trở lại tìm bọn hắn, không cần Đường Lạc bọn hắn chủ động tìm kiếm. Được này một sủng, xúc cứt quan cầu gì hơn? Sư phụ, có vấn đề gì không? Chư Bát Giới hỏi nói, không sao a. Chỉ là nghĩ đến rồi ta chính mình. Đường Lạc thẳng thắn, trước kia hắn vẫn cảm thấy Như Lai có âm mưu gì. Hắn rõ ràng là cái tu hú chiếm tổ chim khách tên giả mạo, lại bị Như Lai xem như rồi kim thiền tử chuyển thế. Nhưng bây giờ thấy Ngộ Tịnh tình huống, Đường Lạc đột nhiên tỉnh ngộ. Như Lai nhìn hắn, chẳng lẽ là cùng hắn nhìn Khí Linh Ngộ Tịnh một cái đạo lý? Có hay không trí nhớ không sao, cứ việc Đường Lạc vừa rồi hỏi ra rồi lời kia, nhưng ở hắn ở sâu trong nội tâm, tự nhiên là đem Khí Linh Ngộ Tịnh xem như chân chính xa Ngộ Tịnh mà đối đãi. Coi như về sau một mực nghĩ không ra kiếp trước đủ loại, cũng không có quan hệ, mọi người đơn giản nhận thức lại một lần, không nên cưỡng cầu, cái này là triết học vấn đề rồi. Sư phụ, Chư Bát Giới nói rằng, Sơn Hải Giới có địa phủ, sáng lập lục đạo luân hồi, đủ loại tu sĩ chuyển thế trùng tu cũng số lượng cũng không ít. Cũng không ít người sẽ suy nghĩ, chuyển thế trùng tu sau, ta là ai? Liền rất triết học, được rồi, ta chính là ta, nghĩ nhiều như vậy làm gì a? Đường Lạc rất nhanh đem loại này suy nghĩ nát óc cũng không có tác dụng gì. Cuối cùng vẫn nhìn bản tâm, vấn đề ném đến sau đầu. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Đường Lạc tuyệt đối là tâm như gương sáng, kiên trì tự mình tuyệt không dao động điển hình. Vừa rồi một điểm suy nghĩ vẻn vẹn khiên động một chút cảm xúc mà thôi, còn không ảnh hưởng được hắn. Đóng lại con mắt, Đường Lạc bắt đầu một lần nữa tế luyện Cẩm Lan Cà Sa. Rất nhanh, Cẩm Lan Cà Sa liền thay thế nguyên bản mặc Lưu Ly Tịnh Y. Không phải điện ảnh kịch bên trong thường gặp loại kia vàng đỏ tăng bào, mà là một thân máu đai lưng áo khoác, phía trên có phức tạp màu vàng đường vân, chỉnh thể bày biện ra kim hồng màu sắc, có chút hoa lệ, đồng thời mơ hồ lộ ra một tia hung lệ chi khí. cẳng tay vị trí là bình thường màu đen hẹp tay áo. Còn quấn quanh lấy một chuỗi nho nhỏ Phật châu, khuỷu tay bộ phận lại có rộng lượng ống tay áo, tiêu sái phiêu giật đồng thời, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ động tác gì. Đây mới là cẩm lan cà sa chân chính bộ dáng. Chân chính nhìn qua cùng Phật có liên quan chính là Phật châu rồi. Đường Lạc năm đó cầm tới, tế luyện sau đổi đi ra tạo hình. Hắn có phong phú, trò chơi, điện ảnh kịch, kinh nghiệm, nên biết đạo soái không đẹp trai là cả đời sự tình. Thật hòa thượng quần áo, xác thực tính không lên đẹp mắt, bất quá bộ dạng này chỉ là xuất hiện rồi một hồi. Rất nhanh liền biến thành rồi một thân nhìn qua không hiện sơn thủy quần áo. Cẩm lan cà sa bổn cụ có huyễn hóa chi năng, thuận tiện câu cá, bằng không thì kia một thân trang phục màu đỏ ngòm sẽ đem người dọa cho chạy, lúc chiến đấu mới sẽ hiện ra chân chính bộ dáng. Đã nhưng tìm về rồi cẩm lan cà sa, tự nhiên cũng liền không cần lại lấy lưu ly tịnh y phòng hộ rồi. Linh khí đã sinh ra, cũng không cần lại thông qua kháng đánh phương thức kích phát lưu ly tịnh y linh tính. Bình thường cực kỳ tu luyện liền là khí linh ngộ tịnh cùng đám người bắt chuyện qua sau. Hóa thành một đạo lưu quang tụ vào đến Đường Lạc cổ tay trên mang theo Phật châu trên. Đây là hắn bản thể, cũng hoàn toàn có thể thoát ly Đường Lạc tự do hành động. Hiện tại khí linh ngộ tịnh vừa mới sinh ra, còn cần muốn ôn dưỡng củng cố một thời gian. Bát giới, đi đem mấy cái kia hòa thượng, còn có A Nan, già Diệp mang tới. Đường Lạc đối chư bát giới nói rằng. Chư bát giới gật gật đầu, đằng vân mà đi. Tiểu Bạch Long, Thiện Tài bọn hắn cáo xong những lời khác, để bọn hắn cũng tới đây một chuyến. Đường Lạc tiếp tục nói rằng, ta có chuyện muốn cùng mọi người thương lượng. Người xác định là thương lượng sao? Na Cha nói rằng, sẽ không tính toán nhổ cỏ nhổ tận gốc a. Cái gì nhổ cỏ nhổ tận gốc? Ta cùng bọn hắn lại không có thâm cừu đại hận gì. Đường Lạc nói rằng, vung tay lên, cho Na Cha mở rồi ánh sáng. A, a, không có cảm giác gì a. Na Cha vừa mới chuẩn bị cảm thụ một chút thương thế khôi phục khoan khoái. Cảm giác, kết quả lại không có cảm giác. Đường Lạc khai quang làm rồi không cần công. Không có cảm giác là bình thường, bởi vì đây là dự phòng tính khai quang. Đường Lạc nói rằng, đợi đến ngươi tiến vào cuối cùng hình thức chiến đấu, hắc diệu thạch chi độc bắt đầu lan tràn thời điểm mới sẽ phát huy tác dụng. Giúp ngươi thanh trừ áp chế hắc diệu thạch chi độc. Nói như vậy, ta về sau thời gian chiến đấu liền thật to kéo dài. Na Cha nói rằng, chỉ có một lần. Đường Lạc nói rằng, quản cái thời gian mười mấy năm, cái này vài chục năm dĩ nhiên không phải chỉ có thể đánh vài chục năm, mà là nói khai quang thời hạn có hiệu lực. Xem ra ngươi cùng ta nghĩ đồng dạng. Na Cha nói rằng, nghĩ đến ngươi cũng không nguyện ý một mực đi theo ta. Đường Lạc cười một tiếng. Hắn đã từng mịt mờ mà đề cập qua tình huống của mình, đã biết được cái gọi là kẻ ngoại lai. Na Cha tự nhiên tâm thần lĩnh hội. Na Cha không phải chư bát giới Ngao Ngọc Liệt, Sa Ngộ Tịnh bọn hắn có thể không quan tâm đi theo Đường Lạc lăn lộn. Hắn là một người kiêu ngạo, lấy Na Cha trước mắt tình huống bình thường dưới thực lực, thực tình yếu đến đáng thương, liền Ngao Ngọc Liệt đều có thể một ngón tay nhẹ nhõm có một chút hắn. Vô địch chiến thần dạng này cơ giáp đều là duy nhất một lần vật dụng, cần lấy khổng lồ hậu cần bảo hộ mới có thể lấy phát huy ra tác dụng chân chính. Không cách nào tự do mang ra đưa vào thế giới nhiệm vụ. Không có rồi có thể thao túng cơ giáp, Na Cha chỉ có sức đánh một trận. Đường Lạc cũng không chú ý để Na Cha ở tại nguyền rủa chi phòng loại hình địa phương làm cái vật biểu tượng, gặp được thiên địa nguyên khí nồng đậm thế giới, có thể mau chóng khôi phục. Gặp được đồng dạng không có thiên địa nguyên khí thế giới, liền tránh lấy a. Thế nhưng là, loại này mọt gạo đồng dạng sinh hoạt cũng không phải Na Cha nghĩ muốn. Hắn nội tâm kiêu ngạo cũng không nguyện ý dạng này hoàn toàn trở thành Đường Lạc bắp đùi trên vật. Trang sức, Đường Lạc không sai biệt lắm có thể lý giải Na Cha ý nghĩ. Có mấy lời không tốt thẳng thừng mà nói ra miệng, mọi người hiểu ý là được. Đường Lạc cũng sẽ không giả ý mời, để hắn cùng chính mình đi. Để Na Cha tiếp tục lưu lại này phương thiên địa, có thể cam đoan nhiệm vụ hoàn thành. Liên quan tới như thế nào hoàn thành nhiệm vụ lần này, Đường Lạc trong lòng sớm có dự định. Không bao lâu, Chư Bát Giới cùng Ngao Ngọc Liệt liền mang theo mặt khác hai phe nhân mã đuổi tới. Hồng Hải Nhi trong ngực còn ôm lấy Ngưu Ma Vương đầu, đã hiện ra nguyên hình to lớn đầu trâu, nhìn qua thoáng có chút kinh dị. Bất quá mẹ con hai người cảm xúc coi như ổn định, cũng không có cam chịu. Chết đi đã chết đi, sống xuống tới muốn tốt hơn sống sót. Hai mặt Phật Đà vẫn còn đang hôn mê ở giữa, lão hòa thượng kia cũng giống như thế. Bên cạnh mặt khác hòa thượng co rúm lại ở một bên, không biết rõ vị này nguy hiểm đấu chiến thắng Phật nghĩ muốn làm cái gì. Trước kia ở Đại Lôi Âm tự chỉ là nghe qua người này tiếng xấu, chân chính gặp mặt sau mới ý thức tới tiếng xấu chính là thật tiếng xấu. Đủ loại người nhà Phật môn bại hoại, ta muốn, ý nghĩ cũng chậm chậm giao chi chảy về hướng đông. Coi như người khác là bại hoại, người cũng phải có diệt trừ bại hoại bản sự lại mở miệng giáo huấn a. Bằng không mà nói, tốt nhất liền ý nghĩ đều không cần có. Hơi chờ một chút, Đường Lạc đối lấy một đám trông mong nhìn lấy hắn người nói rằng, đi qua bắt lấy hai mặt Phật Đà đầu, đây là bọn hắn bảo tồn hoàn chỉnh nhất địa phương. Tiếp lấy, độ hôn, tại bên ngoài xem ra một lát sau, Đường Lạc buông tay ra, thuộc về già Diệp khuôn mặt mở ra con mắt. Thánh tang, thực sự là không tốt hình dung, vừa rồi Đường Lạc làm cái gì? Rất đơn giản, hắn thi triển độ hôn, đem ăn nan cái kia táo bạo điên hòa thượng thần hồn, đánh cái gần chết, kéo lại hắn một hơi không chết là được. Đồng thời khai quang hơi trị liệu một chút Già Diệp, để hắn tỉnh táo lại. Sau khi tỉnh lại Già Diệp, đối mặt tình cảnh này, cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu, thánh tăng ngươi vui vẻ là được rồi. Ta tỉnh rồi, A Nan bị đánh cái gần chết, ta có thể làm sao? Tốt rồi, Đường Lạc vỗ vỗ tay, hấp dẫn đám người ánh mắt. Những hòa thượng kia run lẩy bẩy, ánh mắt né tránh. Đường Lạc không nhìn bọn hắn, mở miệng nói rằng, bần tăng nghĩ muốn các vị có thể phục hưng đất chết trên nhân tộc. Không sai, cái này chính là Đường Lạc hoàn thành nhiệm vụ phương thức. 100%, tuyệt đối có thể hoàn thành nhiệm vụ phương pháp. Có những này thần Phật, yêu quái chủ động làm việc, đất chết trên nhân loại phục hưng liền là một cái đơn giản sự tình. Mặc dù bọn gia hỏa này khoa học kỹ thuật cây hơi chút có chút lệch, cần lấy uốn nắn một chút. Bọn gia hỏa này khoa học kỹ thuật cây là một đường hướng vũ khí cỡ lớn, người máy, người nhân tạo, yêu phương hướng chút. Hiện tại muốn uốn nắn đến khôi phục phát triển sức sản xuất phương hướng đi lên. Uốn nắn sau, có những này thần Phật, yêu quái lãnh đạo, này phương thế giới, đất chết nhân loại phục hưng ở trong tầm tay, nhiệm vụ con mắt lại khắc nghiệt, cũng tuyệt đối có thể hoàn thành. Già Diệp không phải cái gì người xấu, sinh ra Phật môn hắn sẽ không cự tuyệt Đường Lạc yêu cầu. Trước kia hắn tâm tư đều nhào vào A Nan, còn có cái khác uy hiếp. Thiên đình, Hồng Liên hội trên, bây giờ uy hiếp đã biến mất. Tạo phúc chúng sinh vốn là Phật môn tốt hòa thượng bản phận. Thiết phiến công chúa mẹ con cũng coi như không lên hỏng yêu quái. Hồng Hải Nhi dù sao theo Quan Âm nhiều năm như vậy, đã quy y ta Phật. Hồng Liên hội tất cả mục đích cũng chỉ là phục sinh Ngưu Ma Vương. Phục hưng đất chết nhân loại đối với bọn hắn tới nói, không phải là không thể tiếp nhận sự tình, Na Cha nói, đường lạc đối với hắn định vị là thanh kiếm Damoco, tránh cho cái nào một ngày Anan hoặc là Hồng Hài Nhi bọn hắn đầu óc co lại làm sự tình. Có khai quang bàng thân hắn không thể nghi ngờ là những người này bên trong mạnh nhất. Nói đến cùng, đơn giản là mọi người tiếp tục nghề cũ, đồng thời đem trọng điểm đặt ở sự phát triển của loài người trên. Chuyện nhỏ, đường lạc đều mở miệng, những người này không có khả năng không đáp ứng, không đáp ứng hậu quả. Trong lòng bọn họ cũng rõ ràng tại chỗ độ hóa, liền lưu cái Na Cha liền xong việc. Na Cha không sở trường này chuyện, đơn giản chính là thả chậm phục hưng tốc độ mà thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.